in the from the Đại chúng an cư tại đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm, thưa toàn thể Phật nam tín hữu Phật tử hiện diện. Hôm nay ngày 8 tháng 7 năm Mậu Dần có đầy đủ chức túc chuyên lành trong nền Phật pháp, hòa thượng Kiền Sư Thích Tân Từ, viện chủ thiền viện Trúc Lâm, thiền viện Đường Chiếu và các thiền viện, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban nghỉ đáp lời thỉnh cầu của ban chức sự trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ban nghỉ ba năm tại đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm để thuyết giảng thời kinh pháp đặc biệt tại đạo tràng trong mùa an cư kiết hạ cho đại chúng chư tăng an cư được họ thỉnh pháp lành để tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp. Càng vào điều này và thượng đã ba năm, chúng con xin thành kính cung thỉnh trân trọng giới thiệu và cung thỉnh và thượng ban bố pháp lành cho đại chúng như từng đòi đại chúng tăng tưởng xá và thượng cũng như trường nam tính hữu Phật tử tưởng xá và thượng và sau các anh gọi để hết lòng thanh tịnh tính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình có một cái đường lối cụ thể trong cơ sở lạc đường, cũng không có sợ xảy ra những cái gì bất chắc trong lúc tu. Bởi vì tôi biết quý sư đa số là tu thiền, cho nên tôi muốn góp một chút cái tâm hay là góp một số ý kiến để cho quý vị tu đúng với cái giáo lý mà chúng ta đã tôn thờ. Quý vị tu được cái kết quả tốt cho khỏi uổng một đời của người xuất gia tu hành mà không đạt được cái lý tưởng giải thoát sinh tử. Như vậy chúng ta tu thiền tức là chúng ta thực hiện theo cái nguồn gốc của đạo Phật. Bởi vì quý vị đọc sử thấy rõ ràng Đức Phật Ngài tọa thiền 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, liền được giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi thì Ngài tuyên bố thành Phật. Như vậy thì Đức Phật thành Phật là gốc từ tu thiền mà được thành Phật. Thì không nghi ngờ gì nữa, ngày nay chúng ta là con cháu trong nhà, dĩ nhiên phải học theo gương của Phật và đi theo cái đường của Phật đã đi, cho nên rồi chúng ta cũng tu thiền. Nhưng mà muốn tu thiền, chúng ta phải nhận định cho kỹ pháp nào của Phật dạy, pháp nào không phải của Phật dạy, để chúng ta thực hành đi đúng con đường giác ngộ, chứ không có đi đường nào khác. Dù có những con đường khác người ta nói là hay, nói là mầu nhiệm, chúng ta cũng không màng, không nghĩ đến, mà chăm chỉ tiến lên một con đường mình đã chọn. Do đó cho nên hôm nay chúng tôi trình bày để quý vị thấy rõ tu thiền có những lối nào, tu sao cho đúng và tu thế nào là sai, để cho tất cả chư tăng có một cái nhận định chính xác hơn trên đường tu hành của mình. Tu thiền nó có nhiều cách, mà chính ngày xưa khi tôi tu, tôi cũng rất là khổ sở. Bởi vì thời của tôi có nhiều phái người ta nói tu thiền, mà người tu mình ít có giảng chặt. Bởi không giảng chặt cho nên nhiều khi cái thiền không phải của đạo Phật mà chúng ta vẫn đem ra tu. Như vậy là cái đời tu mình là tu theo Phật, cầu giác ngộ, giải thoát sinh tử, mà lại tu cái đường lối khác. Mà tu đường lối khác thì nhắm mắt sẽ đi lối khác, không nghi ngờ. Như vậy là trái với cái bản nguyện ban sơ của mình. Cho nên quý vị nghe kỹ để mà giảm chặt cái nào là thiền của đạo Phật, cái nào thiền không phải của đạo Phật. Trước hết tôi nói thiền không phải của đạo Phật. Một là thiền chuyển lưu xa. Quý vị có nghe pháp đó không? Tức là từ đúng là lên đầu, chạy sau lưng, rồi chạy lên đúng, rồi chạy lên đầu. Nó cứ vòng tròn, gọi đó là chuyển lưu xa. Mà cái chuyển lưu xa đó là cái pháp tu ở ngoài, chứ không phải đạo Phật. Nói cho rõ vậy, nên chị nào có nghe và có biết thì phải nhận định rõ đó là pháp tu ở ngoài đạo Phật chứ không phải là đạo Phật. Đó là pháp thứ nhất. Cái pháp thiền thứ hai là thiền xuất hồn. Quý vị có nghe không? Cũng có. Xuất hồn nghĩa là mình mở những khiếu huyệt của mình rồi phóng cái tinh thần, cái hồn của mình bay đi để học đạo với những cái bậc mà chúng ta gọi là những bậc thầy mà chưa từng biết, phải không? Nghe sức cầu để mong tìm gặp những bậc linh sư, rồi khi mà sức cầu được thì tìm linh sư, thì linh sư không biết là ai, nghe người nào nói tôi là linh sư cái thì nhận, rồi người ta dạy cái gì mình đem về mình hành, thì cái đó là cái quả lớn vô cùng. Cái quả lớn ở hai mặt, mặt thứ nhất là trong khi mở khiếu nguyện để sức cầu đó, có người mở không khéo phát điên, do tu mà không khéo trở thành điên, thì quý vị nghĩ có tiếc một đời hay không? Đó là cái thứ nhất. Trường hợp thứ hai là khi mình được sức hồn ra đời, tìm những cái bậc minh sư, thì ai xin minh sư biết thì mình nhận liền. Làm sao mình có cái nhìn giảm đặt đâu là chánh, đâu là ta, vì vậy mà dễ bị những cái vị thần linh đánh lừa mình, xưng là minh sư cái mình làm, mình nhận làm đệ tử, rồi mình kính, mình trọng, đi theo. Thì như vậy đó là mình đã lạc hướng mà mình không hay. Đó là hai cái tai hại mà do tu thiền xuất hồn đưa đến. Rồi cái thứ ba nữa là thiền thai tức. Thai tức quý vị biết sao không? Nghĩa là hít vô tới đơn điền, cái nín lại 10 phút, 5 phút, 3 phút gì đó, rồi thở ra. Lâu ngày cái bụng mình nín lâu nó phì lên, phì lên cho nên là thai. Thai tức là như người phụ nữ có thai gì đó, nó phùng cái bệnh bụng dưới lên đó. Mà cái bụng lớn lên do hơi thở mình nín, nín thì nó phì lên cho nên hơi thở là tức. Do hơi thở nín rồi cái bụng lớn trở thành ra cái thiền đó, mình gọi là thiền thai tức. Rồi đó không phải là của đạo Phật. Như vậy thì quý vị phải hiểu những cái thiền đó là thiền chưa phải đạo Phật. Rồi cái thiền thứ tư nữa là thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành. Có nhiều người còn trẻ tu thấy khổ về cái bệnh tinh khí này quá, cái rồi dùng cái đó để mà đeo lên, đừng cho nó xuống, đeo lên biết rồi để luyện đó. Luyện đó thì cái lối thiền đó là thiền của tim chứ không phải thiền của Phật, nhớ vậy đó. Đó là cái lối thiền của những người tu tiên. Thiền đó là chỉ đưa mình tới cái là sung sướng, rồi tập bay đi, rồi tập thành thông nhân dân, chứ không phải là giải thoát. Đó là cái thiền thứ tư. Thứ năm là thiền yoga, người ta gọi là yoga, yoga đó. Cái thiền yoga đó thì có nhiều cách, khi mình ứng dụng mình tu cũng có chỗ phát cái tâm từ bi, cũng tưởng thương yêu tất cả. Nhưng mà cái thiền đó trọng tâm đó, là để trị bệnh, để làm cho mình khỏe mạnh nhiều hơn là giải thoát. Bởi vì trong nhà Phật dạy rằng mình tu mà nghĩ tới giữ cái thân này lâu dài, đó là si định. Tại sao vậy? Chính hồi tôi còn đang học, một hôm có một vị cư sĩ tu thiền, và cái lối thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành đó, ổng ngồi cái đầu ổng lắc lư, mà ổng thấy tôi lúc đó bị rét, sốt rét trùng, cái ổng cười, ổng nói tu cái gì mà bệnh hoạn hoài, tôi tu là không có bệnh. Nghe nói mình cũng ham, bởi vì mình bệnh mà người ta tu không bệnh thì tự nhiên mình ham. Ham rồi tôi mới hỏi kiên nhiên ổng tu sao, thì hiểu ra thì ổng dùng cái thứ luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành này để cho nó khỏe mạnh. Mà cái đó thì nhà Phật gọi là si thiền. Tại sao si? Bởi vì thân này với con mắt Phật nhìn thấy rõ nó là cái thân duyên hợp tương dối, là cái thân vô thường sinh diệt. bây giờ muốn giữ nó cho lâu thì cái đó là cái lòng tham sống, muốn sống lâu. Mà muốn sống lâu, muốn giữ cái không thể giữ được thì có phải siêng không? Cho nên quý vị thấy những con tiên nó tu sống 100 năm, 200 năm, nhưng bây giờ mình đi khắp trên thế gian kiếm con tiên có không? Cái ông thì mất, đi mất là cái ông chết, rồi cuối cùng họ cũng chết hết, chứ đâu có ai sống. Thì như vậy Phật dạy rằng cái gì mình tu mà có cái tâm nghĩ được sống lâu, nghĩ được mạnh khỏe thì cái đó là cái niệm không có chân chính, cái đó là cái tâm si mê đó, còn luyến ái thân. Cho nên người tu Phật bệnh thì cứ bệnh, bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe. Gia đình con nghĩ phải mạnh phải khỏe tu mới được. Thưa quý vị, nếu mà mình tu kìa mà lỡ bệnh thì tu sao? Nằm trên thì tu. Thật ra thì không biết tu, chúng ta cứ nghĩ khi bệnh là tu không được. Sẽ còn người biết tu rồi, bệnh là cái cơ hội tốt để mình thấy cái thân của mình thực là vô thường. Cái thân của mình là cái tướng bại hoại, cái thân của mình là gốc của đau khổ. Phải không? Thấy thân này là gốc đau khổ, thân này là tướng bại hoại, thân này là tướng vô thường. Quý vị có trí tuệ chưa? Đó là trí tuệ nói. Như vậy thấy đúng như thật thân của mình, mà thấy đúng như thật là có trí tuệ. Như vậy là chúng ta tu bằng trí tuệ chứ không phải thiền định. Ngồi yên đó là thiền định, còn nằm quán thân mình biết rõ, thấy rõ, đó là trí tuệ. Bởi vậy ngày xưa đệ tử của Phật có hai vị mà gọi là tướng quân, đó là ai? Tức là ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Kiều Liên. Mà ngày Một Kiều Liên thì chuyên thiền định, còn ngày Xá Lợi Phất là chuyên về trí tuệ. Mà chuyên thiền định cho ngày Một Kiều Liên có thần thông, chưa có nghe ngày Xá Lợi Phất dùng thần thông, phải không? Còn ngày Xá Lợi Phất thì dùng trí tuệ để hàng phục tất cả ma quân. Thì như vậy hai vị đó, một bên nặng về thần thông, nặng về thiền định, cho nên được thần thông gọi là thần thông bậc nhất. Còn bên này nặng về trí tuệ, cho nên trí tuệ bậc nhất. Mà vị nào cũng là giải thoát sinh tử hết, mà trí tuệ hình như là đạt anh hơn hết. Đó. Như vậy thì quý vị đừng nghĩ rằng ngồi thiền mới là tu, khi bệnh nằm xuống mà không có tu, đừng nghĩ vậy. Bên mà chúng ta tỉnh, chúng ta sáng, quán sát tới lui cái thân này, thấy tường tận, rõ ràng, chán chê, đó là chúng ta đã tu bằng trí tuệ. Mà có trí tuệ thì cái thân này bại hoại, chúng ta mới có thể giải thoát sinh tử được. Nghĩ như vậy thì quý vị có lo rằng bệnh tu không được không? Chỉ lo rằng là mê muội, bệnh cứ lo lên không thì tu không được. Chứ còn sáng suốt, quán chiếu thì bệnh là cơ hội tốt để mình chứng nghiệm sự thật của thân này. Mà chứng nghiệm được sự thật của thân này thì mình mới có chán ngán nó. Mà chán ngán nó thì mới giải thoát sinh tử được. Sở dĩ chúng ta không giải thoát là tại sao? Là bởi vì còn quyến luyến thân, cho nên thân này hoại liền chạy chụp cái thân khác, thân khác hoại chụp cái thân khác, cứ vậy mà luân hồi sinh tử. Còn bây giờ chúng ta thấy cái thân này nó tồi tệ, không có giá trị gì, không muốn nó nữa, thì không muốn nó nữa thì tức là đâu có tiền thân, và không tiền thân thì đâu có thọ sanh, không thọ sanh thì giải thoát sinh tử, dễ như trở bàn tay, không có gì lạ hết trơn. Cho nên tôi được nghe một vị kể lại cho tôi câu chuyện, nói vị đã chết. Khi chết thì sao đi ra khỏi cái thân ngày sáng này, thấy nó lạnh lẽo quá, bức xúc quá chịu không nổi, cái chạy lại cái đó, thấy con cái tủ, cái máng, thấy cái áo, nó liền mắt trùng lên cho đỡ lạnh. Không ngờ một lát sau cái nghe thành ra, rồi cái người kia nói không đứng thì nói chuyện mình, ủa mình làm heo rồi sao? Thì nó mới quản quản là gì, mình không chịu nổi cái sức lạnh của cái lúc mà chết đó, cho nên là tìm cái chỗ tựa cho ấm áp, thì đó là đi vào bào thai. Rồi vào bào thai cái thì ra cái gì chịu cái đấy, không cải chối được. Nhưng mà vì đó được cái phước là còn tỉnh, còn biết. Để khi biết mình đã sanh làm con heo chắc định rồi ấy, thì khi ra cái không thành bú. Không thành bú thì bảy bữa tới chết. Bảy bữa chết thì từ đó cái liền sanh trở lại chỗ khác, trở khác được ra làm người. Thì trình ra làm người rồi biết rõ mới kể lại đó, khi chết nó có những trường hợp như vậy. Nghĩa là mình bức bách quá rồi cái kiếm chỗ tu đại, chứ ai dạy gì mà đi tới những chỗ xấu đó, nhưng mà không biết vì không chịu nổi với cái bức bách sao thì chết. Do đó mà chạy bậy thì bà, còn nếu mà mình tu hành đàng hoàng, nghĩa là nhắm mắt thì có thiên thiên rồi đó mình đi thì có lo gì chuyện đó, phải không? Còn cái này lang thang quá không có tu rồi mình phải khổ sở như vậy. Như vậy thì biết rõ cái thân không quý, cái thân nó không phải là cái chỗ mà chúng ta bảo vệ mãi mãi, thì tự chúng ta đã có trí tuệ, mà trí tuệ đó khiến cho chúng ta không lầm, không bị dẫn sanh những nơi không tốt. Đó là tôi nói những cái lối tu không phải đạo Phật cho quý vị biết rõ. Bây giờ tôi nói những cái lối tu thiền của đạo Phật để cho quý vị nắm vững. Thiền của đạo Phật nó chia làm hai hệ phái: hệ phái thiền nguyên thủy và hệ phái thiền phát triển. Ngày xưa là thiền đại thừa đó. Bây giờ trước nói là về cái hệ phái thiền nguyên thủy, thì người tu theo nguyên thủy như là ở Campuchia, ở Lào, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, thì những cái xứ đó là tu thiền theo nguyên thủy. Mà tu thiền theo nguyên thủy thì có nhiều pháp chứ không phải ít. Nhưng ở đây tôi chỉ kể lại hai pháp thôi. Hai pháp, pháp thứ nhất là quán tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ nghĩa là sao? Nghĩa là mình xem xét, quán chiếu là thân mình. Khi ngồi mình cứ sụp sạo, mình quán chiếu cho thân này. Thân này thì tứ niệm xứ. Một là quán thân bất tịnh, nghĩa là thân này của mình là nguồn gốc nhớ chứa bẩn thỉu. Hai là quán thọ niệm khổ, tức là ngoại cái cảm thọ, cảm giác của sáu căn đều là đau khổ chứ không có vui. Ba là quán tâm vô thường. Bốn là quán pháp vô ngã. Như vậy tôi kể sơ cho quý vị thấy rõ cái sự tu. Nếu chúng ta quán thân bất tịnh thì từ đầu tới chân chúng ta quán chiếu nó toàn là một cái đại gia bao vật, ở trong đó là thịt, là gân, là xương, là máu mủ, phải không? Từ đầu tới chân chỗ nào quý vị chích mà không ra máu, phải không? Như vậy thịt, gân, xương, máu mủ còn nằm trong thân này thì thấy nó dễ coi một chút, phải không? Còn nó ra khỏi thân mình thì sao? Cái gì cũng gớm hết. Bây giờ quý vị kiểm tra tất cả thân của chúng ta có chỗ nào mà không đáng gớm không? Trên đầu quý vị mà chảy ra lỗ mũi có gớm không? Trên da lỗ tai có gớm không? Ra miệng có gớm không? Ra con mắt là thành gàn nó gớm không? Thì chỗ nào nó ra đều mình nhớ. Nếu nó là sạch, là thơm tho như hoa sen á thì chắc là không có gớm, phải không? nhưng mà vì nó bẩn thỉu quá, nhơ nhớp quá, cho nên nhiều khi tôi ngồi gặp lại là tôi tức cười. Tôi đặt câu hỏi là tại sao bây giờ tôi chết, dùng thân này dùng thân đó như vậy, sao bổn thân này là bổn thân kia như vậy. Chẳng qua là biết cái thân này lôi thôi quá, thấy không? Để nó 2-3 ngày không tắm là nó chịu không nổi, gần nhà ai lên cũng gớm, cho nên phải ráng có chút được hơn xin chưa được đỡ. Thân đi ngang nó không có gớm mình đó. Hoặc giả là có cả bông thôn rồi tắm gội cho nó đỡ chưa. Chứ nếu mà nó thật sạch, nó ra cái mùi như qua xe nên chắc là khoảng cảnh phải đi đó, phải không? Phải chế gì cho kịp, phải mua gì cho tốn tiền. Và tại vì nó nhớ quá, như vậy thì khi dùng xà bông thơm thì người ta đã biết thân của mình sạch, nó không sạch. Chứ nếu nó sạch thì phải dùng. Như vậy thì biết gì thấy cái lẽ thực của con người là như vậy đó. Thì mình quán từ đầu tới chân, chỗ nào cái gì trong đó nó bài tiết ra đều là nhơ nhớt hết, không có cái nào gọi là cái tốt, cái quý. Như vậy thì nếu trong nó chứa đồ tốt thì nó phải ra tốt. Bây giờ ra cái xấu thì trong nó chứa cái gì? Tôi nhớ khi Đức Phật ngài ngồi tôi ngồi Bồ Đề, lúc đó Ma Vương mới hiện hình những cái thể nữ đẹp đẽ đến để khuyến dụ ngài, và nhất là hiện bà Du Trang Du Đà La tới để kêu gọi ngài trở về, thì quyến dụ kêu gọi ngài, thì ngài chỉ nói một câu: đã ra hôi túi đi, ta không có dồn. Nói vậy kia mấy vị hổ thẹn bỏ đi mất, phải không? Không, chúng ta bây giờ thì chưa thấy đã ra hôi túi, cho nên nhiều khi cũng lầm. Nếu còn thấy như vậy thì chắc rằng chúng ta không có lầm nữa. Mà không lầm thì trên đường tu nó dễ quá rồi. Như vậy cái quán thân bất tịnh là mình tưởng tượng nó bất tịnh hay là bản chất thực sự nó là bất tịnh? Đạo Phật không dạy mình tưởng tượng luôn thôi, bảo mình phải thấy đúng như thật. Cái gì ra cái ấy đúng như thật, đó là cái nhìn của người giác ngộ. Như vậy thì thân này nó là nhớp nhúa, thấy đúng nó là nhớp nhúa. Còn chúng ta bây giờ sống cái ảo tưởng, nó nhớp nhúa một cái tưởng nó sạch, rồi tự hào ngã mạn đúng hết. Chứ thực tình nó là một cái đại gia hôi thối. Rồi nói ra bây giờ nó là cái vô để kích thôi, có gì đâu, phải không? Quán như vậy, thấy như vậy, rồi xong nữa. Hồi xưa lúc Phật còn tại thế dạy các thầy tỳ kheo quán bất tịnh, các ngài quán bất tịnh riết rồi thấy thân nó gớm quá, gớm chịu không nổi. Cho nên một hôm nọ quý thầy mới nhờ thầy, là nhờ thầy chia cắt cổ dùng, chán quá là chịu không nổi. Giờ thầy nói nhờ thầy khác cắt cổ, trong một cái tinh xá mấy chục thầy, mà tới hôm sau mà tới thăm còn 2-3 thầy. Rồi mà của tại sao chúng tôi hết rồi, thì các vị nói chưa bị cao quán bất tịnh rồi gớm cho thân quá rồi nhờ các cổ dùng hết rồi. Thì Phật quở, Phật dạy rằng ta dạy cho ông quán bất tịnh để trị cái bệnh tham sắc, chứ không phải quán để mà tự tử. Mà nhiều quán biết được gớm quá hay tự tử. Vì vậy là cái pháp quán bất tịnh này mình quán tới lúc nào mà nghe hơi gớm như chát thì mình phải dừng trở lại quán tịnh, chứ mà không tịnh hoài. Đó là cái lối dạy của Đức Phật trị bệnh. Mình cái bệnh nặng nhất của con người là cái bệnh ái, mà nếu muốn trị bệnh ái thì phải gớm trị được, chứ còn ưa quá thì trị không được. Vì vậy mà Phật dạy trị nó bằng cách quán đúng như thật, thân là bất tịnh, mình bất tịnh, mọi người cũng bất tịnh, thì có cái gì mà tham luyến. Do đó mình trị bệnh ái, mà trị được bệnh đó rồi thì phải quán tịnh lại. Đó là tôi nói cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai, quán thọ thì khổ, thọ là cảm thọ, hay là mình dùng từ bây giờ gọi là cảm giác, lỗ mũi ngửi mùi thơm, mùi hôi, mình biết cái này là thơm, cái kia là hôi, cái lưỡi mình nếm thức ăn, có ngon, có dở, cái ngon biết là ngon, dở biết là dở, thân xúc chạm, biết nóng, biết lạnh, biết mềm mại, biết êm ái của mình. Rồi lỗ tai nghe, biết tiếng hay, tiếng không hay, tất cả sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, chúng ta có nhận định, trong khi tiếp xúc, có khổ, có vui, và không khổ, không vui, là ba cái đó, lạc thọ, khổ thọ, không khổ, không lạc thọ, ba cái. Nhưng mà Phật nói, tuy có ba cái như vậy, mà vẫn là khổ hết. Sao vậy? Chúng ta nói vậy thì có quá đáng hay không? Bởi vì Phật nói, cái lạc thọ, ví dụ để mình ăn món ngon, thì lúc đó là cảm giác ngon. Ngon tức là vui, gọi là lạc thọ. Ăn món dở, cảm giác là dở, là chán, đó là khổ thọ. Nhưng là dù khổ, dù lạc gì, nhai qua một phút, hai phút, mười phút thì óc không có tiêu. Phải không? Nó không có còn. Cảm giác khác vậy, mũi ngửi mùi cũng vậy, qua rồi mất, mà cái gì qua rồi mất là vô thường, mà vô thường là khổ, chứ không có vui được. Có ví dụ khi thèm một món ăn nào đó, rồi được sự tác ứng dường, mình thọ, thọ rồi một lần thèm ăn lần nữa là hết thèm nữa không? Hay là bữa nay ăn no rồi, cái mai mốt thèm nữa, món ngon, phải không? Nó cứ thèm hoài, chứ nó không có cái gọi là hết thèm. Như vậy thì tất cả những cái chúng ta cảm thọ đó, nó là cái tướng vô thường, ngon, dở, tốt, xấu, hay hay là không hay vân vân, đều là cảm giác qua rồi mất, chứ không có cái gì còn. Như vậy thì tất cả đều bị vô thường chi phối, mà vô thường là khổ. Cho nên Phật nói tất cả họ đều là khổ. Đều là khổ. Mình quán như vậy thì đối với sự tiếp xúc sáu trần, mình có nhiễm ái không? Chắc không có. Đó là cái quán để tu trị cái bệnh không có nhiễm sáu trần. Rồi quán tâm vô thường. Tâm mình quý vị thấy, khi nó nghĩ vậy, khi nó nghĩ khác, luôn luôn nó lăn xăng, không dừng một phút giây nào. Nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, đủ cứ nghĩ. Dù cho người tu mà có khi cũng nghĩ xấu, nghĩ bậy nữa, có không? Chắc là lâu cũng có, không có nhiều cũng có ít, phải không? Vì vậy mà nó là cái tướng vô thường, nó không có nhất định, nó không có thuần thục, nó luôn luôn là chuyển biến. Vì vậy mình phải quán nó là tướng vô thường, không nên tin. Bởi vì chúng ta có cái bệnh cho cái gì mình nghĩ là chân lý, cái gì mình nghĩ là đúng mà. Cho nên mình nghĩ thế này mà người khác lại nghĩ cái kia khác với mình, thì họ trình bày cái nghĩ khác với mình nữa, mình có giận không? Mình có chịu nổi không? Mình nghĩ là đi bên đông mà họ nghĩ đi bên tây, mà khi họ trình bày thì chúng ta phải sao? Có giận không? Nhất định là phải cãi ra. Người tôi nói thế này mới đúng đó. Rồi nếu người kia đó tôi nói thế kia mới đúng, rồi thì sao nữa? Cãi hồi thì có ấu là ấu đã. Như vậy là do chấp cái nghĩ mình là thật. Nếu nó nghĩ đúng tức là nó phải thật. Mà thưa quý vị xét nghĩ cái mình nghĩ đúng không? Nếu thế gian này ai cũng nghĩ cái gì cũng đúng hết á, chắc thế gian mình không có khổ, không có nghèo, không có những cái chuyện lôi thôi. Tại sao vậy? Bởi vì nghĩ đúng thì làm ăn được, làm ăn lâu trước đó. Còn mình nghĩ chặt cho nên đang bỏ vốn làm ăn cái này, rồi tưởng như là nó sẽ gặp thời, ai ngờ cái nó khác đi, cái thua, lỗ, Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nghĩ nó chưa đúng. Mà nhất là chúng tôi những năm ở trên núi, nhiều khi tôi cười thấy ở xa có một cụm mây đen chuyển mưa mù mịt, và nghe đi cái chiều gió thuận thổi đến mình, thì cứ tin tin là đám mây nó sẽ mưa, bão đồ đạc gì đó mà dọn vô họ cái gió tạt cho các cái phòng mưa. Thì hôm nay mình nghĩ mưa, bây giờ gió tạt không mưa thì đúng không? Đó là cái cụ thể, chỉ trong vòng một tiếng hoặc nửa tiếng đồng hồ biết ngay. Như vậy thì cái nghĩ của mình chưa có bao giờ 100% là đúng. Mà mình cứ nghĩ đúng, rồi người khác cũng chắc nghĩ đúng, thì đó là cái nhân tranh cãi, hay mình nói cái khác là cái nhân đấu tranh. Cho nên trong kinh Phật dạy một câu mà tôi nói là rất là chí lý. Phật dạy rằng cái người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì, mình tuyên bố rằng đây là cái nghĩ của tôi, nghe có gì. Và nếu đây là cái nghĩ của tôi đúng thì cái đó bậy rồi, không tôn trọng chân lý. Thì cái anh khác anh nghĩ khác đi, nhưng mà anh cũng tuyên bố rằng đây là cái nghĩ của tôi, thì cái nghĩ của tôi, cái nghĩ của anh nó có khác nhau, thì đó là chuyện khác của mỗi người, không có gì mà tranh cãi. Chỉ thêm chỉ đúng thì có tranh cãi, phải không? Mà người cho rằng mình nghĩ đúng đó là không biết trọng chân lý. Thưa quý vị, chúng ta có mắc cái bệnh không trọng chân lý không? Chắc đa số đều bị cái bệnh đó, tức là những người lớn chừng nào bệnh nó càng nặng, phải không? Thầy cho lệnh mà thầy thấy như vậy, thầy biết như vậy, phải làm như vậy, nhưng hồi cái thầy cũng nhận lên không biết đâu nhiều đâu. Cho nên chúng ta là cái người tu phải thấy tường tận cái lẽ thật, tâm mình là vô thường, nó không có phải là cái lâu dài kiên cố cứ đổ thay luôn luôn, thì tâm đó làm sao thật được, làm sao chân lý được? Nó không thật, không phải chân lý mà mình cho nó là chân lý, đó là cái lầm. Cho nên phải luôn luôn quán cái tâm là vô thường, chờ sanh chờ diệt để khỏi lầm, cho nó là thật. Không lầm nó thật thì không chấp nó là chân lý, nghĩ cái gì là chân lý thì đó là phá được cái chấp kiến cho mình là đúng, kẻ khác là sai. Rồi tới cái thứ tư, quán pháp vô ngã. Quán pháp này có hai cách, tụt một là tâm pháp. Tâm pháp mà trong kinh Đức Phật gọi là tâm sở pháp, tức là cái tâm sở, tất cả tâm sở như buồn thương giận ghét vân vân, đó là tất cả tâm sở. Những cái đó nó không có chủ, nó không có thiệt, mà chúng ta sống hiện giờ bị những cái tâm sở nó làm rối nùi. Khi thì thương, khi thì giận, khi thì buồn, khi thì ghét, đủ thứ hết, nó đổi qua nó lộn lại làm cho tâm mình nó bất an. Ngày nay mình tu mình phải quán kỹ, nó không phải thiệt ta, nó chỉ là một cái tướng không có thực, thì cái chấp ngã của mình nó mới giảm đi, nó không còn bị chi phối bởi tất cả cái buồn thương giận ghét nó nữa. Đó là cái lối quán đúng như thật về tâm của mình. Còn nếu nó rộng ra ngoài, chữ pháp vô ngã này nó cũng kiêm tất cả sự vật, như chúng ta thấy cái bàn, chúng ta thấy bình hoa, thì bình hoa có việc không? Giới con mắt phạm tục thì nó thiệt, phải không? Nhưng mà giới con mắt của người có trí tuệ thì thấy bình hoa không có thiệt. Bây giờ như cái hoa cúc nó có bao nhiêu cánh, bây giờ mình cứ gỡ từng cánh ra, mỗi cánh có phải là hoa cúc không? Không phải, người ráng nhiều cánh lại thì nó đó là cái hoa cúc đẹp, phải không? như vậy cái đẹp là do sự cấu tạo nhiều phần kết hợp lại chứ nó không có thiện, mà rồi nó có khi nó thành rồi có cái dáng vẻ nào đó chúng ta thích, chúng ta tưởng nó thiện, rồi nhiều khi cũng biến biến nữa đó. Từ cái quan trúc, từ cái bàn, cái ghế, trên trần quán kỹ rồi thì không có cái nào tự nó mà thành, do duyên hợp lại, không có thực, cho nên nó không có một cái thành. Vì vậy mà gọi là pháp vô ngã, ngã là chủ thể, không có cái gì là cái chủ thể của sự vật đó. Nó là duyên hợp, tình phần cấu tạo thành, chứ không có cái chủ thể nguyên vẹn. Như vậy thì quán sự vật đúng như thật của nó là duyên hợp. Rồi thân này thì sao? Thân mình cũng là duyên hợp thì cũng là không có chủ thể. Như vậy cái quán pháp vô ngã làm cho chúng ta không còn mắc kẹt chấp thân này là thiệt, chấp cảnh ngoài là thiệt, mà thấy thân không thiệt, cảnh không thiệt thì làm gì chúng ta còn mê muội mà luyến ái mà đuổi theo. Như vậy đó là cái lối tu thiền tứ niệm xứ quán như vậy lâu ngày. Tôi nhớ đọc trong kinh A Hàm có đoạn Đức Phật dạy: nếu người nào chuyên tâm trong tứ niệm xứ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày không giờ đổi thì người đó chứng từ quả A-na-hàm cho đến quả A-la-hán. Rồi Phật bớt lại, chẳng những 7 ngày mà 6 ngày, 4 ngày, 5 ngày ai mà chuyên tâm trong tứ niệm xứ không giờ đổi thì cũng chính từ tam quả trở lên. Rồi lúc đó là Phật nói 1 ngày mà ai chuyên tâm trong tứ niệm xứ không giờ thì người đó cũng có thể chứng được từ tu là hoàng trở lên. Như vậy thì chứng quả thắng đâu có khó, phải không? Chỉ khó là mình không chuyên tâm. Mà thưa quý vị, có khi nào một giờ đồng hồ mà quý vị chuyên tâm một cảnh không đổi dời được không? Chắc chưa có mất phút nữa là một ngày. Cho nên mình chuyên tâm một cảnh trong một ngày thì phải có cái niệm sinh diệt. Mà niệm sinh diệt không có thì đó là mình đã đi sâu vào cái tâm thể chân thật của mình rồi. Như vậy thì mình dễ chứng được các cái quả vị. Đó là nói về tứ niệm xứ. Còn nói gần hơn là hiện nay chư tăng nguyên thủy đa số là tu cái thiền minh sát tuệ. À, minh sát tuệ tức là cũng dùng cái trí tuệ mà xem xét rõ ràng tất cả sự vật. Thì trong đó có khi các ngài dùng minh sát tuệ để quán tứ đế, có khi các ngài dùng minh sát tuệ để quán hơi thở. Như hít vô thì thấy cái bụng phình ra, cái lời thở ra thì thấy cái bụng xẹp xuống, phình xẹp theo thở hít vô thả ra đều đặn như vậy. Quán hơi thở vô thì phình, thở ra là xẹp, đó cũng là cái lối quán của thiền minh sát tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tu theo nguyên thủy thì luôn luôn là tu thiền, hoặc là thiền tứ niệm xứ, hoặc là thiền minh sát tuệ, hoặc là thiền ngũ định tâm vân vân. Cái đó là những phương pháp tu của đạo Phật mà hệ nguyên thủy. À, bây giờ nói những pháp tu thiền của đạo Phật mà thuộc về bên hệ đại thừa. Thì trong cái hệ đại thừa này là căn cứ theo các vị thiền sư ở Trung Hoa. Những vị thiền sư Trung Hoa dạy cái thiền minh sát tuệ đó, dạy cái thiền gọi là lục diệu pháp môn. À, thì những cái thiền này chúng tôi lúc đầu cũng đã học thì cũng đã ứng dụng. À, lục diệu pháp môn là gì? một là sở tức, hai là tùy tức, ba là chỉ, bốn là quán, năm là hoàn, sáu là tịnh. Sở tức, tùy tức, rồi hoàn, quán, rồi hoàn, rồi tịnh. Thì cái phương pháp đó, các ngài đã nói rằng đó là gốc từ Đức Phật. Ngài vào thiền định, Ngài cũng dùng cái hơi thở trong A Hàm Đại Đáp, chúng tôi thấy có nói điều đó. Như vậy thì chúng ta sử dụng sở tức là đếm hơi thở, hít vô cùng, thở là sạch đến một, hít vô cùng, thở là sạch đến hai, đó gọi là cách đếm quản. Còn đếm nhặt thì hít vô cùng đến một, thở là sạch đến hai, cứ đều lặng nhớ hơi vô, hơi ra, thì nhớ 1, 2, tới 10 cái bỏ, rồi đến lại 1, 2, tới 10 bỏ, làm như vậy hoài, giống như đứa biết chơi, nhưng mà thực là quan trọng. Bởi vì chúng ta quên cái tâm phóng chạy ra ngoài, bây giờ muốn cột trở lại, thì làm sao cột, mượn hơi thở, thường thường người tu thiền là phản quan, là soi lại. Mà soi là cái gì? Soi là cái hơi thở, hít vô tới đâu biến cùng cái đếm một, thở ra tới đâu biến hết cái đếm hai, cứ biến hay là vô ra biến số một hai, thì như vậy quên hết các cái bài, còn quên hết các bài chỉ còn hơi thở thì tâm mình nó yếu rồi. Như vậy một thời gian thuần thục rồi, đếm số không lộn, ngồi nửa giờ một giờ, đến từ 1 đến 2 không bao giờ lộn, thì đó là đã thành công cái sở tức, cái quan tùy tức. Bỏ cái đếm chỉ hơi thở vô tới đâu biết, thở ra tới đâu biết, mà trong nhà thiền gọi là như cái chú chăn trâu mà theo dõi con trâu của mình vậy, nó đi tới đâu mình theo dõi tới đó, hơi thở vô tới đâu biết, ra tới đâu biết, biết rất rõ ràng, đó là tùy tức. Là từ tức xong rồi thì các ngài thấy rằng phải định, tức là phải chỉ là trụ tâm, hoặc là ở mũi, đầu mũi, hoặc là ở nút, hoặc là ở ngực, tùy theo mỗi người. Rồi trụ tâm chỉ nhớ ở mũi xong, không có nhớ gì hết. Trụ ở lỗ mũi, thế là thở vô ra, không theo nữa. Trụ tâm đó là việc chỉ. Rồi kế đó là quán. Quán là hơi thở này từ đâu mà có, tức là từ ở trong, từ rúng trở ra rồi nó phát ra hơi thở, thở ra rồi mất, mình quán hơi thở như vậy, cuối cùng hơi thở là không thiệt, hơi thở là vô thường, thì thân này cũng không thiệt, thân này cũng vô thường, vì hơi thở là mạng sống, nghĩa là thở ra nó hít lại là chết, như vậy hơi thở là mạng sống, mà hơi thở là vô thường thì mạng sống cũng vô thường. Quán như vậy rồi quán hơi thở, nhưng mà quán như vậy thì mình chỉ quán hơi thở chưa có túc kính, nên rồi tới cái hoàn, hoàn là xoay trở lại cái quán hơi thở vô ra đó ở đâu, tìm lại cái quán đó ở đâu, gọi đó là hoàn. Khi tìm lại không thấy chỗ nào, rồi tới cái thứ sáu là tịnh, tức là tâm yên lặng thanh tịnh, không còn quán, không còn theo gì nữa hết, đó là tịnh. Và tới tịnh nó là thành công. Như vậy thì quý vị thấy cái tu nó có thứ tự, có tình mật, nghĩa là tốt phải thấy cho rõ cái pháp tu của mình. Nhưng nói thì dễ vậy, chứ làm nó không dễ. Tôi hồi xưa lúc ở trên không, tôi cũng dùng cái pháp này tu quán, thì sở tức tôi làm được, rồi tùy tức tôi cũng làm được. Tôi chỉ đầu tiên tôi trụ tâm ở tóc mũi, trụ hồi cái hai con mắt nó nhíu chừng chừng chừng cái bản cũng như hắn, giờ xuống ngực lên hồi tôi nghe nó tức nghe tức kịch quá thì không nở, giờ xuống đúng giờ xuống đúng lát nó mũi bụng lên một chút, thành ra cũng phải khóc mà thôi. Thực ra cái đó cũng là cái cay đắng của người tu, nhưng mà tùy theo cái người, cái duyên, mỗi người có cái duyên khác nhau. Nếu cái nào mình chịu nó có lợi ích thì mình phải làm, còn nếu nó trở ngại thì mình chịu có cái khác. Bởi vậy nên Phật dạy nhiều pháp hơn là chỗ đó đó. Chứ còn nếu ai cũng làm một cái kết quả thì dễ quá, đơn giản quá. Bởi vì cái nghiệp của chúng sinh là sai khác. Tôi nhớ trong kinh tôi kể, hồi xưa ngài A Nan đi khất thực, rồi ngài có những cái người cúng dường là ngài giáo hóa, tức là hôm đó ngài tới chỗ ông thợ rèn, ngài khất thực, ông cúng cơm trong nhà rồi, ông thợ rèn yêu cầu thầy dạy con pháp tu, ông dạy thôi là ông quán bất tịnh, nghĩa là quán thanh bất tịnh như nãy tôi nói. Cái gì ông quán quán hoài không thành công gì hết. Cái hôm đó nhà đi khất thực rồi về mỏi mệt, ghé lại cái chỗ Gò Mã nghỉ, thì trong đó có ông giữ mã, ông giữ nghĩa địa, ông lại ông cúng dường cơm, rồi ông cũng xin thầy dạy con pháp tu. Thì ngày dạy ông phải sổ đức đến mình thở, ông nó làm thời gian không thành công. Lâu rồi cái trở lại gặp thầy, nói thầy dạy pháp đó con tu không được. Thế ngài bí quá, trở về lễ Phật, Phật Thế Tôn, hai cái người đệ tử xin con dạy pháp tu, người thì con dạy sổ tính, người thì con dạy pháp tính tịnh, mà đều không thành công hết. Phật Thế Tôn, tại sao? Phật mới hỏi hai người đó, cái người làm nghề gì? Thì ổng á, người làm thợ rèn thì con dạy ổng quán bất tịnh, còn người giữ nghĩa địa thì con dạy sổ tính. Và cái đó là ông sai rồi, ông không biết căn cơ. Cái người làm thợ rèn cái ống bể xì xì thích sao ông dạy quá thật thở đó. Thì như vậy theo cái xì xì của cái ống bể đó thì ông quán thật thở dễ. Còn cái người giữ nghĩa địa thì thấy thay ma hoài, quán bất tịnh thì dễ thích, mình dạy chặt rồi đó. Phải vỡ vậy, chỉ vậy thì sao mà ổng tìm được mấy ông đệ tử dạy đạo quán thành công. Như vậy thì mình thấy cái pháp tu còn ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp, tới cái cuộc sống của con người nữa. Mình đừng có cho một pháp là cứu kính. Nếu một pháp là cứu kính chắc là không có dạy nhiều đâu, phải không? Phật dạy nhiều tức là vì mỗi người cái nghề nghiệp khác nhau, cái bệnh hoạn khác nhau, cho nên pháp tu cũng khác nhau. Đó là tôi nói về cái phần thiền nguyên thủy rồi. Bây giờ nói qua cái thiền đại thừa, cái nãy giờ nói luật diệu pháp môn. Bây giờ trong cái luật diệu pháp môn đó, nếu mà ứng dụng tu khéo thì quý vị sẽ thấy từ cái pháp nguyên thủy mà biến thành cái pháp đại thừa. Được kế nữa thì có cái pháp quán không giả trung của các thiền sư, nhất là của ngài Thiên Thai. Thiên Thai chí giả đại sư Trung Quốc đó, ngài tu cái pháp quán không giả trung. Quán không là quán sát tất cả pháp trên thế gian này là duyên hợp, nhân duyên hợp mà có hình tướng, có danh tự, có tên tuổi. Chứ thực tình nó là không thiệt, nó không có thực thể, cho nên gọi nó là không. Tuy nó không, nhưng mà duyên hợp thì nó giả có. Giả có thì làm sao nó không lên được, cho nên gọi nó là quán giả. À, rồi ai mà thấy được cái nghĩa không giả hòa hợp đó, thì đó là quán trung. Thì tôi dẫn những cái câu chuyện như quý vị thường nghe trong kinh sách Phật, thường các ngài thường nói là như là cây trúc, bóng trúc quét thềm, hay là bóng trăng lái nước ở trước sân chúng ta, trời nắng ở ngoài có bụi tre, rồi mặt trời lên cái bóng có bụi tre nó nhả vào trước cây xanh, rồi gió đưa qua đưa lại, thì chúng ta thấy ở trước xanh mình có cái gì? Có bóng trúc quét qua quét lại. Tuy quét qua quét lại mà có sạch bụi không? Đã là bóng trúc còn sao sạch bụi được? Nhưng mà như vậy bóng trúc là có hay là không? Chúng ta có cái bệnh nó là không, Bởi vì mất mà không thì sao mắt mình thấy? Nếu mắt mình thấy thì làm sao biết không? Mà nếu nó là có thiệt thì nó bắt có được không? Nó bắt không được thì nó không thiệt. Như vậy nó không phải thiệt mà nó cũng không phải không. Không phải thiệt có mà cũng không phải là không ngơ, mà chỉ là cái giả tướng, cái giả chân thôi. Đúng như mặt trăng dưới đáy nước, khi hồ nước trong, trên trời có mặt trăng sáng, và mặt trăng sáng thì chúng mình nhìn dưới hồ nước có mặt trăng. Như vậy bóng mặt trăng ở dưới nước là thật có hay là thật không? Nói thật có cũng không được, nếu thật có thì hòa hết thì có được không? Nếu thật không sao mắt mình thấy, mình đi đâu cũng theo mình hết. Đó. Như vậy để thấy rằng tất cả pháp ở thế gian này nó không thiệt mà nó cũng không phải là không ngơ. Nghĩa là duyên hợp thì có, giờ duyên tan thì không. Nó không có một cái thể cố định chân thật, chỉ là duyên hợp giả có rồi đặt cho nó cái tên, cho nên gọi là giả danh. Giả danh và giả hữu chứ không có thực. Mà chúng ta quen cái gì cũng thiệt hết, cái gì mình sờ mó được mà ai nói là giả mình có chịu không? Không bao giờ chịu. Như vậy để thấy rằng cái nhìn, cái hiểu của mình nông cạn, sai lầm mà Phật đã nói đó là không đúng, đã thật. Bởi vậy cho nên cái người tu theo cái thiền đại thừa thì ta dùng cái pháp quán không, quán giả, quán trung để cho biết rõ tất cả sự vật đúng như thật, không có lầm, không có lẫn. Đó là tôi đại khái nói về cái thiền đại thừa. Bây giờ tôi nói qua cái thiền tâm. Thiền tâm, bởi vì thiền tâm thì trong kinh sách thường hay dùng cái chữ là tối thượng thừa. Thì thiền tâm ở Trung Hoa rồi truyền sang Việt Nam theo cái hệ các vị tổ, từ tổ Địa Đạt Ma truyền xuống tổ Vệ Cả, rồi tổ Vệ Cả truyền xuống cho tổ Thanh Sáng, rồi dưới tổ Thanh Sáng có ngài Tiền Ni Na Lu Chi mới truyền sang Việt Nam. Như vậy thì ngài Tiền Ni Na Lu Chi truyền sang Việt Nam thì cái thiền đó gọi là thiền tâm. Vào thế kỷ thứ đầu thế kỷ thứ sáu thì thiền đã truyền sang Việt Nam. Rồi kế sau này có ngài Vô Ngôn Thông cuối thế kỷ thứ sáu thì có ngài Vô Ngôn Thông cũng truyền sang cái thiền tâm. Như vậy thì cái thiền tâm ở Việt Nam nó có từ thế kỷ thứ sáu đến mãi sau này. Mà chư tổ từ Bắc chí Trung tu đều tu theo cái hệ thiền tâm gì hết. Như là các tổ gần đây ở Trung là tổ Nguyên Thiều, tổ Liễu Quán v.v. đó cũng là tu theo thiền tâm. Còn các tổ ở ngoài Bắc như là Đạo Sư Tâm, Thiền Sư Việt Nam đó, quý vị thấy nhiều vị tổ đều là tu theo thiền tâm. Trong cái hệ phái Tiền Ni Na Lu Chi và hệ phái Vô Ngôn Thông. Bây giờ tôi nói cái lối tu thiền tâm trước đời Tống Trung Quốc, tức là trước từ tổ Đạt Ma truyền cho tới đời Tống, tu thiền tâm là cái lối phản quan tự kỷ. Như câu chuyện tôi thường kể, quý vị nhớ tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, ngài trú ở Thiếu Lâm, tức là chùa Thiếu Lâm. Ở đó ngài ngồi xây mặt vào vách, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai gần 9 năm. thì lúc đó có ngài Thành Quang. Ngài Thành Quang là một thiền sư tu theo các cái pháp thiền nãy giờ tôi nói, thiền đại thừa đó, nhưng mà không có kết quả. Nhưng mà dù sao cái công phu cũng khác, cho nên ngài Thành Quang mới tìm tới Tổ Đạt Ma, mà tìm lại tới chùa Thiếu Lâm, thấy ngài ngồi xây mặt vào vách, không nhìn, không nói, không biết làm sao. Cho nên ngài Thành Quang một đêm mùa đông ở Trung Quốc mà phía Bắc, cho nên tuyết xuống, ngài đứng ngoài sân chắp tay nhìn vào Tổ Đạt Ma, đứng xuống một đêm, đến sáng ra thì tuyết lên tới đầu gối, mà gương mặt ngài vẫn tỉnh sáng như thường. Tổ Đạt Ma xoay lại nhìn thấy, hỏi ngươi đến đây cầu cái gì mà chịu khổ hạnh như vậy? Thì Tổ người cả đến Tổ ở ngài Thành Quang đưa rằng: con đến đây xin ngài dạy cho con pháp môn cam lộ, tức là cái pháp môn giải thoát của Phật giáo. Thì Tổ Đạt Ma mở rằng cái pháp của Phật dạy muốn đạt được thì phải nhiều năm khổ hạnh, nhiều đời bỏ thân này đến thân khác mới có thể được chỉ dạy. Ông chỉ dùng một chút ít khổ hạnh về mà cầu làm sao cầu được. Thì ngài nghe vỡ, ngài liền đi xuống nhà bếp, ngài mượn cái dao nên ngài chặt một cái cánh tay, ngài tới ngài quỳ dân, cái con xin dân cái này để cầu pháp. Thì Tổ Đạt Ma thấy như vậy, thấy con người tha thiết như vậy, cho nên bằng lòng và hứa dạy. Thì câu chuyện này trong khi giảng tôi cũng hay về giặt chuyện là Thành Quang đoạn tí đó, tức là chặt cánh tay á. Chuyện đó thì tôi bán tính bán nghi, không dám khẳng định. Nếu mà chặt cánh tay thì dân thì không biết từ đó về sau là đi mất cánh tay thì sao, thành tật người sao. Nhưng mà tôi có thể hiểu rằng các ngài muốn chỉ, muốn nói cho chúng ta biết rằng Phật pháp là một pháp cao siêu tuyệt vời, đưa người đã giải thoát sinh tử thì phải liều chết quyết tâm thì mới có thể được, chứ không thể chần chờ hay là chỉ tu các thường thường mà có thể đạt được. Do đó cho nên các ngài mới lập ra một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy cái cương quyết của người xưa mà học và cố gắng. Thì khi Tổ Đạt Ma nhận dạy rồi thì ngài theo hầu một thời gian, một hơn ngài lại quỳ bạch Tổ Đạt Ma: bạch Hòa Thượng, tâm con không an, Hòa Thượng dạy cho con pháp an tâm. Thì câu nói rất là thật thà, rất là dễ hiểu, nhưng mà Tổ Đạt Ma trả lời: ông đem tâm nó ra an cho. Bây giờ giả sử ngài biểu kêu chúng ta như vậy thì chúng ta làm sao đấy, thấy không? Nhìn lại thì nó mất tiêu, mà mất tiêu lúc nó an thì sao? Lúc nó ngay nó an rồi. Như vậy phản quan mà cái tâm lăng tăng thì tâm lăng tăng mất. Đó là cái pháp tu để mà đi tới cái chỗ an tâm. Như vậy thì có phải là phản quan tự kỷ không? Tức là soi sát cho chính mình, tìm coi cái lăng xăng đó ở chỗ nào, nó ra sao, tìm lại cái mất đó. Thì đó là tâm mình nó được, nó không còn loạn, không còn chạy, chỉ là định chứ đi. Cho nên quay lại tìm cái này, cho tìm tâm cũng được. Thì nhà nước ta đã an tâm từ như rồi, nó rõ ràng, đúng đắn như vậy. Mà chúng ta đều đi tập có nghĩa gì hết, sớm như các ngài vua chơi. Như vậy mà từ đó Tổ mới nhận được, Tổ ngày Thành Quang nhận được là đảnh lễ Tổ, nó là con đã biết tối vào. Thì Tổ khen à, ông khá đó, cho nên đặt ra một huệ cả các trí huệ khác đó. Thế hồi trước là điều là thành hoàng. Như vậy thì từ đó ngài huệ cả biết được phương pháp an tâm. Mà biết an tâm là gì? Tức là cái lăng xăng nó tìm lại cho nó là sao? Nó ở đâu? Thì tự nó mất, mất thì ăn cái gì? Như vậy quý vị thấy dễ hay không? Nó đơn giản làm sao, nó ngắn, nó gần gũi làm sao, nó sẽ xa. Vì vậy mà khi chúng tôi nhận hiểu được cái này rồi, chúng tôi thấy thật là quá hay, thật là đơn giản, không phải chỉ sao rồi. Cho nên tôi nói, cái thời đó, rồi tổ đặt ma dạy cho tổ người khả như vậy, rồi tới tổ về cả dạy cho tổ thanh sáng. Một hôm tổ thanh sáng là đang bệnh mũi bị sùi, gặp ngài cái chảnh lễ bạch hòa thượng, hòa thượng dạy cho con phương pháp sám hối cho con hết bệnh. Rồi ngài về cả bảo đem tội ra ta sát cho, nó không phải làm tiền của cái tội ở đâu, cái tiền mã ở đây. Rồi cái ổng ngon, ổng nhận được, cho nên là ta sám hối cho từ rồi, từ đó cái bệnh nó hết được. Như vậy cũng làm có phản quan, khi trước là phản quan tiền tâm, bây giờ phản quan là tiền cái tội, cái nghiệp của mình, cho nó có nghĩa hay không? Tiền đã để cũng không có thì cũng không tiền nữa. Đó. Rồi tới vị tổ thứ ba là tổ thanh sáng, rồi tới tổ đạo chính. Ngài đạo chính, ngài lúc đó còn say di, hôm đó đi gặp tổ thanh sáng, cái bạch hòa thượng, hòa thượng dạy cho con phương pháp giải thoát. Thì ngài thanh sáng bảo, ai có buộc ngươi? Ngài nhìn tìm không thấy ai có buộc hết, như vậy không có ai có buộc đã cầu giải thoát làm gì? Hay là như vậy thì tìm lại coi cái gì nó làm cho mình trầm luân, cái gì làm cho mình bị khổ sở đấy, tìm lại không thấy cái gì hết. Và mình cứ tưởng tượng rằng mình đang bị trói buộc, mình đang đủ thứ hết, thì cái đó là cái tưởng tượng không thiệt. Đi thẳng vào, nhìn kỹ thì nó không có gì trói buộc, và không có buộc làm giải pháp thành gì. Phải là chúng ta bị trói mới nhờ người mở. Bây giờ mình không có bị trói mà cứ mở, mở sao? Cho nên khi sai tìm lại, không có cái gì đó buộc hết, thì ngài bảo ta đã giải thoát cho ngươi rồi. Như vậy thì các ngài ngộ đạo là đều nhìn lại, chiếu soi lại nơi mình tìm tâm thể có thiệt hay không, nơi mình tìm có tội nghiệp có thiệt hay không, nơi mình tìm sự trái buộc có thiệt hay không. Rốt cuộc rồi chỉ là ảo tưởng, không có thiệt. Mà thấy không thiệt, đó là ngộ được lý đạo, từ từ đó tu hành thành tổ. Thì quý vị thấy, đó là cái lối phản quan. Như vậy thì, từ những đời trước, tức là trước đời tùy, rồi tới đời đường, mãi cho tới đời tắm, thì các vị thiền sinh Trung Hoa thấy rằng cái lý thiền thì tất cả chư tăng đều hiểu hết, mà cái nói xuông của chư tu. Cho nên các ngài làm ngược lại, bây giờ không giải lý nữa, bây giờ cho con phải đọc. Trước khi cha mẹ chư tăng mình là gì, thời ta lúc dạy xong đó về cái nghiền ngẫm mãi, phải có hiểu lý thiếu gì nữa. Bây giờ hiểu lý của ai cũng tu, bây giờ ta bắt tu mà cho hiểu lý. Như vậy thì từ đời sống từ sau mới có cái thiền tại đầu, là gì trước kia người ta hiểu lý nhiều quá không chịu tu. như hiện giờ chúng tôi dạy thiền ở Việt Nam mình. Bây giờ chúng tôi dạy sao? Quý vị đã hiểu lý thiền hết chưa? Nếu chưa, tôi sẽ phải đau chống cơ hấp. Bây giờ vì quý vị chưa hiểu, cho nên một lần tôi phải nói cho quý vị hiểu. Hiểu rồi, rồi biết được lối tu. Như sau này, năm, 30 năm, hay 1-200 năm sau, người ta hiểu nhiều quá, thông minh quá, mở miệng nói chuyện ở trên, thì lúc đó không hiểu cái tài nữa, bắt phải dùng một câu. Thì cách làm nó cũng tùy thời, tùy hoàn cảnh mà sử dụng, chứ đừng có ngỡ rằng chỉ cái tiền tài đầu mới là tiền tâm, không phải vậy. Tiền tâm trước kia không có cái tài đầu, là chỉ sao rồi thôi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị tu hành và cái đường hướng của Phật tổ dạy nó rõ ràng, không có cái gì khác hết. Đó là tôi nói cái hệ thống tu thiền từ trên đến dưới. Bây giờ đây tôi muốn nói cái pháp tu thiền là một phương pháp thực tế, nó thích hợp với cái tinh thần khoa học hiện đại. Đó, đó là cái điều tôi muốn nói rộng cho tất cả quý vị lưu tâm. Tại sao thiền, pháp tu thiền là thực tế? Bởi vì nói đây là nói ví dụ, không phải là kinh hay là không phải là chế nhạo, mà đây là cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta niệm Phật cầu sanh về cực lạc, thì chúng ta cố gắng niệm chuỗi ngày qua chuỗi nọ, nhưng mà chúng ta tới gần chết lòng có an hận. Bởi vì muốn về cực lạc mà quả cực lạc chỗ nào cũng xa quá. Phật nói cho người muôn nước quả xa, thật là xa, mà không biết nó nằm ở đâu. Nó ở phương Tây, và trái đất cái quay vòng tròn tròn, và nước phương Tây chỗ nào? Rồi làm sao đây? Rồi nếu mà lỡ chết thì phải không nước, không biết đi đâu. Phải lo. Như vậy thì cái biết mình nhắm, mình cũng chưa biết. Rồi cái ngày ra đi của mình được kết quả thế nào cũng chưa chắc. Còn giờ quý vị tu thiền, tăng quý vị đương loại, đương lăng xăng, kéo quán hay là kéo an định, thì tâm nó lặng. Lặng nhiều thì biết nhiều, lặng ít thì biết ít. Trong lòng còn tham sân si, thấy rõ còn tham sân si. Tham sân si yếu giảm thì thấy rõ là yếu giảm. Tu tới đâu thì biết kết quả tới đó. Thực tế, vì tu là để đoạn trừ phiền não ở trong tâm mình. Tu là giảm hết những cái vọng tưởng kiên đạo của nội tâm mình. Mà tất cả cái đó đều từ nơi mình. Thì cái pháp tu này là một cái pháp tu nó về khoa học tâm linh của con người. Mà con người ai không có tâm linh, cho nên mình biết hướng về đó, mình dẹp cái xấu, mình dẹp những cái hư ảo để hiện bày cái chân thật, thì đó là một sự tu thực tế của nội tâm mình, chứ đâu phải là cái chuyện xa vời. Mình ra sao mình biết hết, có tiếng mình biết có tiếng, không tiếng mình biết không tiếng, mình bước được lúc nào là biết rõ lúc ấy, thì có thực tế hay không? Đó là cái lẽ thường như vậy. Rồi hơn nữa là chúng ta biết tu như vậy rồi, thì quý vị thấy khoa học ngày nay phân ra từng môn học, những môn học này môn học nọ, mỗi môn đều có chia từng khoa riêng, thì chúng ta chuyên tu để dẹp bỏ những cái hư ảo của tâm linh, hiện bày cái chân thật của tâm linh. Nơi tâm linh mình cái giả mình biết giả, cái thực nó hiện ra thật, biết rõ ràng thì không phải là một môn chân thực hữu lý của khoa học tự nhiên. Cho nên chúng ta tu thiền đúng là nó thích hợp với cái thời hiện đại khoa học ngày nay. Đó, như vậy để kết luận lại thực tế một chút, quý vị thấy những người Phật tử trí thức Việt Nam ngày nay tham tu đến là Phật cũng thích tu thiền, rồi kể cả khi chúng tôi đi ngoại quốc, qua Pháp, qua Canada, qua Mỹ, thì tôi thấy rằng những người tới hỏi học Phật Pháp đều là muốn học thiền. Như vậy thì cái thiền của Phật giáo là một cái môn học mà hiện nay giới trí thức trong nước cũng như những người nước ngoài đều đang mong muốn tu theo, hâm mộ, kính trọng. Mà chúng ta không khai thác, chúng ta không thực hành cái pháp như vậy thì có đáng tiếc hay không? Bởi vậy cho nên tôi thấy rằng ngày nay chúng ta mở mang đường lối tu thiền của các vị tôn xuất ở xưa để rồi hướng dẫn cho những người tham tu hiếu học, họ có một cái hướng tu cụ thể thực tế. Mình nhờ cụ thể thực tế cho nên người ta mới hướng tu để mà tu. Thêm một phần nữa là quý vị nghĩ chúng ta tu như vậy là việc có khó hay dễ, có thể làm được hay không? Với tôi thì tôi nói chuyện nó quá dễ. Tại sao quá dễ? Vọng tưởng thì cũng ở mình, mà bỏ nó cũng là quyền của mình. Hay quyền của ai? Không có ông trời mặt đặt trên như đó hết, phải không? Vọng tưởng cho nó chạy thì cũng là mình cho, mình dẹp bỏ nó cũng là mình dẹp. Thì như vậy muốn cho nó hết, dẹp cho nó sạch là cái việc làm trong tầm tay của mình, chứ không phải đợi Phật cho mình mới làm được, hay là các tổ ủng hộ mới làm được. Chuyện đó của mình thôi. Bây giờ quý vị ngồi nhớ chuyện đâu, chuyện tay, chuyện chân, bây giờ dạy nó là đồ bậy, không được xài, không được dùng, bỏ đi, cứ tự nó hết cái gì, phải không? Thì như vậy thì mình biết cái đó là cái mình có quyền dẹp nó, thì nó có lên mình cứ dẹp, dẹp biết thì nó hết. Thì như vậy là hoàn toàn cái việc ngay trong cái tầm tay của mình thôi. Tôi nói giống như là trong túi của chúng ta sẵn có những cái món đồ xấu, món đồ tốt. Bây giờ chúng ta muốn giữ đồ tốt thì phải lượm đồ xấu quăng ra. Đồ trong túi lượm quăng ra dễ hơn. Thì ảo cái gì phải không? Thì cái vọng tưởng này cũng vậy, nó còn dễ hơn bỏ vọng tưởng, vì vọng tưởng nó là ảo, còn cái kia nó còn hiểm chút. Vì vọng tưởng ảo còn bỏ cái vọng tưởng ảo đó, dễ cái thật cái hiện ra, giống cũng như là đêm rằm trên đêm không có mặt trăng sáng, nhưng mà giờ có mây mù, mây đen cứ bay tiếp tục thì lúc đó mình thấy tối hay sao? Thêm đâu? Bây giờ mình mây đen, mây đen mặt tan á, thì mặt trăng nhiều sáng nhiều. Thì mây với mặt trăng, cái nào dễ dẹp hơn? Mây dễ tan hay là mặt trăng tan? Mây tan, mặt trăng đâu có tan, phải không? Như vậy thì nơi mình có cái chân thật là tánh giác. Mây dẫn tưởng là đồ ảo. Đồ ảo thì bỏ dễ, ai mà bỏ được tính giác? Cái tính giác là cái thật sẵn có. Bây giờ nếu bỏ cái sẵn có thì làm sao bỏ được, phải không? Thì cái đó là có. Còn cái ảo, cái tạm bợ, bỏ thì giữ nó sức mà dễ. Cũng như mây tan là dễ, cái thằng tan cũng được. Cái chuyện đó là chuyện như thật. Bởi vậy tôi cho rất là dễ. Vì sao? Vì đó là cái việc làm trong tầm tay của mỗi người. ai cũng có quyền làm được hết. Chỉ có cái là quyết chí hay không quyết chí thôi. Ai quyết chí mạnh dạn thì thành công, ai mà lơ lơ lửng lửng thì không tới đâu hết. Vậy thôi. Như vậy thì quý sư có thấy rằng chúng ta tu thiền được không? Được không? Rất mạnh tôi nghe được rồi. Được rồi. Tu được. Nhưng mà tin rằng có kết quả. Tin mình tu sẽ có kết quả không? Wow. Vậy thì đó. Như vậy là buổi lên chiều hôm nay tôi thành công.